Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 957, chương 957, người đang dạy ta làm việc a. Diên Duy sống rồi thật lâu. Chính hắn đều không biết là từ lúc nào lên trở thành trong thiên hạ có vài loại kia thần tiên ma. Quái, dựa theo cổ lão cố sự cùng truyền thuyết, cho dù Miêu Dân thua mất chiến đấu, hắn cũng biết tiếp tục sống sót. Sau đó tại thiên hạ ở giữa đầm nước bên trong hiển hóa. Một mực sống đến Tề Hoàn Công thời đại. Sau đó, hoàn toàn biến mất tại thần thoại bên trong. Hắn cũng đã gặp rất nhiều cùng hắn tương tự cường đại. Thậm chí càng cường đại thần tiên ma quái. Mà những này thần tiên ma quái, mỗi một vị loại này thần tiên ma quái, dường như sinh ra đều có một loại quy củ. Diên Duy quy củ, chính là sẽ chỉ che chở có thể trở thành bá giả người kia. Đây là một cái thời đại quân chủ. Hắn che chở người kia trở thành bá giả. Vị kia bá giả cũng đem phản hồi cho hắn tế tự. Dạng này, cả hai đồ đằng cùng lực lượng lẫn nhau giao hòa. Có thể để cho hắn tiếp tục tồn tại đến kế tiếp thời đại đến. Hắn cần là loại kia bá giả. Là loại kia có được bá vương ý chí cùng hành vi. Tư tưởng. Mà không phải cần một cái ôn hòa vương giả. Cho nên ngũ đế thời kỳ liền không có hắn cần thiết người. Hoàng đế đã từng có lẽ đã nghe qua hắn hô hoán. Cuối cùng hoàng đế từng tại phương Nam địa khu hoạt động qua, vì khai thác quặng đúc đỉnh. Thế nhưng hoàng đế là cái bạch phiêu lão, người có lẽ tiểu lừa. Hắn lại là vĩnh viễn không lỗ. Muốn hắn bỏ tiền làm không công là không thể. Trừ phi ngươi trước cho không hắn một bộ chỗ tốt, cho nên hoàng đế sẽ không để ý hắn hô hoán, cho tới cái khác vài cái. Chuyên húc vội vàng tây bộ đại khai phát, đế khốc vội vàng khắp nơi trấn áp phản loạn. Đến rồi đế phóng huân thời đại, tiền kỳ đế phóng huân cũng là có được bá giả tư cách người. Cuối cùng hắn bốn phía chinh chiến, đánh trận, đây là bá giả mới có mãnh liệt hành vi, nhưng mà đáng tiếc là đế phóng huân truy kích Tam Miêu, phát ra động đan nguyên chiến đấu, cái đánh tới Trường Giang bên cạnh, sau đó liền không đuổi. Cho nên nói, bản thân đóng gói rất trọng yếu, mà chọn lựa ẩn cư địa cũng rất trọng yếu. Vì cái gì ẩn giả đều chạy tới Trung Nam Sơn bắt đầu ẩn cư? Bởi vì hắn A Mẫu Trường An ngay tại Trung Nam Sơn bên cạnh. Đây là chính mình nâng lên giá trị bản thân đâu. Bỏ công như vậy biểu diễn, không phải là vì để cho đế vương chú ý tới mình a. Ngũ đế thời kỳ mãi đến hôm nay đều không có hắn cần người. Hôm nay Bạch Miêu đế tỉnh lại hắn, mà còn thông qua hắn suy tính, Bạch Miêu đế tâm cơ thâm trầm, chờ mong ra thiên hạ chính trị mô thức, lấy nhân đức là ra, mà hung lạnh làm cốt, dã tâm to lớn, vương giả là dân, mà bá giả mưu quốc. Đây là hai cái căn bản khác biệt. Mạnh Tử nói qua, bá giả dân chúng là vui thích, mà vương giả dân chúng là khoan thai tự đắc. Về căn bản ở chỗ, là dân trọng yếu vẫn là nước trọng yếu. Diên Duy cần là nước mà không phải dân. Một cái cường đại bá giả, dưới trướng hắn tự nhiên sẽ tụ tập rất nhiều dân. Những này dân kính sợ bá chủ, sợ uy mà chưa hẳn hoài đức, nhưng cái này đã đầy đủ. Một cái bá giả nước sẽ cướp đoạt cái khác bá giả quốc vận, Diên Duy có thể từ đó thu lợi. Thế nhưng nếu như là cái vương giả, hắn không biết chủ động xâm nhập nước khác mà là lấy dân làm gốc phân. Như thế Diên Duy không chiếm được lợi, cũng không thể từ vương giả quốc vận ở bên trong lấy được chỗ tốt. Dạng này hắn liền sẽ suy yếu. Diên Duy đang kêu gọi, thế nhưng không nghĩ tới, ngoại trừ đế phóng huân cái kia lão đầu râu bạc nghe được hắn thanh âm ở ngoài. Thế mà còn có người dám hướng về phía hắn chửi ầm lên. A Tái mặc dù mở ra máy biến điện năng thành âm thanh kèn lệnh, thế nhưng tại cái này phổ thiên phun trào nguyên khí phong bạo phía dưới, hắn thanh âm vẫn là hiện ra không gì sánh được nhỏ bé. Không có khả năng to đến qua sóng lớn, núi lở, đất nứt, cuồng phong. Mưa to, thần gào sĩ nộ thanh âm. Thế nhưng Diên Duy vẫn là nghe được. Hắn đối nghe được hắn thanh âm ba thứ gì chọn chú ý. Phát hiện ở trong có một cái là phổ thông chuột chũi sau đó. Yên lặng liền hủy bỏ cái này chuột chũi chú ý. Sau đó kéo đen nó. Lại chú ý một chút đế phóng huân. Phát hiện là nửa chặn thân thể xuống mồ ra hỏa. Cũng liền lấy đóng. Sau đó, cái chú ý vân tái. Mà còn bắt đầu cho vân tái tiến hành riêng oanh tạc. Cái gì gọi là bá đạo? Diên duy thanh âm tại vân tái trong tai biến đến lớn tiếng hơn. Khí vân tái tại chỗ giơ chân. Bên cạnh hồng siêu bọn hắn cũng kỳ quái. Cái này a tái chuyện gì xảy ra? Mà vân tái hỏi thăm bọn họ. Chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy có người đang lớn tiếng hỏi dò thanh âm sao? Không có. Chúng ta không có. Chỉ có bên kia tiếng mưa gió. Những người khác bày tỏ không nghe thấy. Vân tái sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lại. Xem ra cái này thiên thần là nhắm vào mình. Cũng không phải nhóm phát thông tin a, là có bay mà đến. Diên duy tựa như là cái vô tình máy lặp lại khí. Hắn hỏi dò thanh âm càng ngày càng nhiều lần. Thể hiện tại ngoại bộ. Chính là từ trong miệng hắn phát ra giống lên một tiếng càng thêm to lớn uy nghiêm. Vân tái có một ít chịu không được. Mà hoàng đế bọn hắn phát hiện vân tái dị thường. Hồng nhai tiên sinh nhìn xem có một ít bực bội vân tái. Tựa hồ là hơi kinh ngạc nói. Cái này trẻ tuổi thủ lĩnh. Thế mà có thể nghe được Diên Duy hỏi dò sao? Bất quá, làm hắn biết rõ. Trước mắt cái này trẻ tuổi thủ lĩnh. Chính là đem Tam Miêu các thủ lĩnh bị dọa sợ đến tè ra quần chó a tái thời. Hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Thật sự là kính đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Chó a tái danh tiếng. Sớm đã chó chấn Tam Miêu a. Chó a tái a. Hiện tại Tam Miêu mọi người đều khóc lóc kể lể. Nói Tam Miêu diệt vong thời điểm. Chó tại phiên chợ bên trong gào khóc. Cái này chó chính là chó a tái đang cho bọn hắn khóc tang đâu. Chấm ngoặc kép, chó khóc Tam Miêu giả từ bi a. Vân tái lúc này nâng lên kèn lệnh, nhưng còn không nói gì. Trong chớp nhoáng này, cái kia từ trời cao quan sát trần thế bốn con mắt. Dường như tại cái này cách nhau cực xa trình độ bên trên. Nhìn chằm chằm vân tái. Trong chớp nhoáng này, bốn phía thanh âm đều biến mất. Phảng phất chỉ còn lại cái kia xa xôi phương hướng truyền đến hỏi dò. Tuế nguyệt đều biến đến chậm lại. Thiên thần tinh thần cùng vân tái chỗ này nhân thân thần tinh thần tiến hành tiếp xúc. Cái gì gọi là bá đạo? Bá giả vì nước, vương giả là dân. Như thế nào bá? Trong chớp nhoáng này, vân tái trong đầu suy nghĩ rất nhiều đáp án. Thí dụ như, bá giả vì nước. Thế nhưng nền tảng lập quốc chất là dân. Không có dân chúng là không có xã tắc. Hay hoặc là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Bá là tập quyền mà vương chế lấy đạo đức làm chủ. Lại hoặc vương bá đạo tạp chi không có câu trả lời chính xác. Nhưng mà, Diên Duy lúc này thế mà cho vấn đề mới. Không còn là máy lặp lại. Ngươi muốn trở thành bá giả sao? Ta có thể giúp ngươi. Diên Duy thanh âm truyền đến. Chỗ này cổ thiên thần đối vân tái cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì có vẻ như vân tái không biết xấu hổ trình độ vượt qua Bạch Miêu Đế. Từ song phương tinh thần tiếp xúc tương tính đến xem. Cùng là thần linh lại thêm có cộng minh tính. Mà vân tái còn có một nửa là cá nhân. Đến mức Diên Duy thật lâu không nhìn thấy như thế có tư chất người tuổi trẻ. Người kiếm cớ mãnh liệt tiến đánh Tam Miêu hành vi. Thật rất bá đạo. Đuôi rắn so tâm. Diên Duy mở ra hai cái tát vào mồm. Tại trong hiện thực phun ra cuồng phong. Lại một lần nữa chấn khai ngũ đại cao thủ. Nhưng mà vân tái lại đối với cái này rất là khinh thường. Lắc đầu nghẹn ngào. Đây chính là trong truyền thuyết khẩu xuất cuồng ngôn sao. Miệng ngươi khí thật to lớn. Không quản là trong hiện thực vẫn là tinh thần trò chuyện bên trong. Quân vương trên thực tế cũng bất quá là cái xem vườn rau xanh lão nông dân. Cho nên, quân vương sở muốn đi tranh đấu. Không phải vườn rau xanh bên trong những cái kia khỏe mạnh trưởng thành ngũ cốc rau dưa. Mà là cái kia biến đổi thất thường khí trời khí tượng. Vì vậy ta mong muốn nguyện vọng. Tự nhiên không là ngươi suy nghĩ đạt được. Thiên thần, ngươi rất ngạo mạn a. Tại Diên Duy lắng nghe bên trong. Vân tái hướng hắn phát ra thanh âm không lớn. Thế nhưng mạnh mẽ mà mạnh mẽ tuyên ngôn. Tiền nhân trồng thụ, hậu nhân hóng mát. Ta thích nhìn thấy mãn thiên tinh tinh. Ta muốn nghe được mọi người hoan thanh tiếu ngữ. Ta càng muốn gặp hơn đến trong bốn biển đều là huynh đệ. Ta càng hy vọng cái này thiên hạ ít một chút trộm thái con chuột lớn. Cho tới chính ta bá đạo. Cái kia đại khái chính là chính ta vườn rau xanh. Người đang dạy ta làm việc a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.